Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Văn Minh Thời Thượng Cổ Vinh Quang. 1/2, Kim Sắc Thiên Vực, Đồng Cỏ Xanh Lá Chi Thành, ngoại ô Bích Thủy Hồ bên cạnh. Bích Thủy Hồ ở vào một mảnh khoáng đạt thảo nguyên dải đất trung tâm. Đứng ở bên hồ hướng nơi xa nhìn ra xa, đập vào mắt chỉ có 3 loại nhan sắc. Một loại là bên hồ bãi cỏ sinh cơ dồi dào xanh biếc. Một loại là bầu trời như ngọc thạch thuần túy xanh thẳm. Còn có một loại thì là như thủy tinh phỉ thúy đồng dạng xanh nhạt. Cái này 3 loại nhan sắc đều cực kỳ thuần túy. Chỉ là nhìn như vậy, đều đủ để cho trong lòng người sinh ra cực lớn cảm giác hạnh phúc. Trong không khí, bãi cỏ mùi thơm ngát cùng hồ nước ôn nhuận khí ẩm lộn xộn cùng một chỗ. Hít một hơi thật sâu, những khí tức này xông vào xoang mũi, thẳng tới đến phổi, sau đó cả người cũng cảm giác thần thanh khí sảng, không nói ra được thư sướng. Bên hồ trên bãi cỏ, Dirac nhìn qua cái này một mảnh cảnh đẹp, trong mắt tràn đầy mê say. Ta một mực mơ ước trở lại Kim Sắc Thiên Vực, nhưng ở ta tất cả trong mộng cảnh, cũng chưa từng xuất hiện như thế thuần túy mà vĩ đại cảnh sắc. Cái này những cái này so sánh, ta lớn lên Hàn Băng Cứ Điểm, chính là hắc ám lạnh như băng địa ngục. Hắn xoay người, nhìn về phía Trương Viễn, cảm tạ ngươi dẫn ta đi tới thiên đường. Ngươi có cái gì muốn hỏi, ta biết gì nói nấy. Trương Viễn gật đầu, làm ngươi tại quặng mỏ chỗ sâu, tiến vào cái kia phiến nhiệt độ cao mỏ vách tường thời điểm. Ta cũng ở tại chỗ, ta tin tưởng ngươi cũng có cảm giác. Đúng không? Khó trách ta lúc ấy cảm thấy có ai đang dòm ngó ta. Dirac giật mình, Trương Viễn tiếp tục nói. Ta phát hiện, tiến vào mỏ vách tường trước đó, ngươi toàn thân đều bao phủ một cỗ âm u đầy tử khí băng lãnh cảm giác. Nhưng từ mỏ trong vách lại xuất hiện sau khi, ngươi liền thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Ngươi cho ta cảm giác, giống như là vào đông chuyển biến đến viêm hạ. Người như thế nào có can đảm thẳng vào mỏ vách tường? Tại trong nham thạch lại xảy ra chuyện gì? Misen lại có kế hoạch gì? Ta đối với đây hết thảy đều phi thường tò mò. Dirac trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Nếu như ta nói, ta không có bất kỳ cái gì căn cứ. Chỉ là bản năng cảm thấy ta có thể làm như vậy. Những ý niệm này cũng là lăng không tiến vào trong đầu của ta. Ngươi tin tưởng ta sao? Trong quá trình này, Trương Viễn nhìn chằm chằm Dirac con mắt. Người trẻ tuổi này lúc nói chuyện ánh mắt kiên định. Thần sắc thẳng thắn bên trong tựa hồ còn mang theo một tia tâm thần bất định. Đây cũng không phải là một cái nói láo người biểu hiện. Đương nhiên, nếu như Dirac ngụy trang trình độ cao đến vượt qua Trương Viễn năng lực quan sát cấp độ. Cái kia Trương Viễn tài nghệ không bằng người. Bị lừa cũng nhận. Sở dĩ, Dirac vừa dứt lời, Trương Viễn liền gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Như vậy tại trong nham thạch lại xảy ra chuyện gì? Dirac trên mặt hiện ra nụ cười. Hắn bắt đầu miêu tả kinh nghiệm của hắn. Tiến vào tinh cột mốc mỏ vách tường sau khi, ta cảm giác đầu tiên chính là chung quanh vô cùng nóng. Loại kia để cho người ta hận không thể cởi sạch quần áo. Sau đó liền gặm tam đại khối băng khối nóng bức. Ta cảm giác cả người không ngừng mà xuất mồ hôi. Rất kỳ lạ, ta đổ mồ hôi nước chảy càng nhiều. Trong lòng cỗ u ám cảm giác liền càng ít rung động. Cảm giác này để cho ta phi thường dễ chịu. Thế là ta liền không ngừng hướng phía trước. Chậm rãi, ta liền phát giác cảnh vật chung quanh nhiệt độ giảm xuống 000. Nhiệt độ không có hàng. Hẳn là lên cao. Chuẩn xác mà nói, ta giống như thích ứng nóng bức. Chỉ lúc trước cái loại này lửa nóng cảm giác biến mất. Trở nên phi thường ấm áp thoải mái dễ chịu. Có ý tứ. Người tiếp tục. Trương Viễn nghiêm túc nghe. Bởi vì trên thân thể thoải mái dễ chịu, sở dĩ trong nội tâm của ta cũng không có sợ hãi. Ta không ngừng mà hướng chỗ càng sâu đi đến. Dần dần, ta cảm giác giống như có thật nhiều tinh tế nhiệt lưu chui vào thân thể của ta. Những nhiệt lưu này tiến vào thân thể ta sau khi, liền bắt đầu tuần hoàn không ngừng lưu truyền. Bọn chúng mỗi tuần hoàn một lần, ta cũng cảm giác đầu của ta trở nên càng thêm thanh tịnh. Thân thể cũng biến thành càng cường tráng hơn. Ta cũng không biết đi thôi bao nhiêu bước. Qua bao lâu, ngay tại ta cho rằng đây hết thảy hội một mực tiếp tục kéo dài thời điểm. Một thanh âm đột nhiên tại trong đầu ta vang lên. Trương Viễn mừng rỡ. Còn có âm thanh. Là có người nói với ngươi sao? Đúng. Đây là một cái phi thường hùng hậu giọng nam. Niên kỷ nên tại 40-50 tuổi. Hơn nữa cho người ta một cỗ rất thê lương rất cổ lão cảm giác. Hắn nói. Là lúc này rồi. Đi thôi. Thanh âm này sau khi. Thân thể của ta liền không nhận ta đã khống chế. Tự động xoay người. Dọc theo đường về đi trở về. Sau đó một đường đi ra nham thạch. Nói đến đây. Dirac nhìn về phía Trương Viễn. Cái này chính là ta kinh lịch. Rất kỳ huyễn. Toàn bộ quá trình liền cùng nằm mơ tựa như. Nhưng nó đích đích xác xác từ trên căn bản cải biến ta. Trương Viễn không nói chuyện. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Dirac. Trong đầu hắn chủ não cũng không ngừng địa quét hình Dirac tình huống thân thể ước chừng qua 10. Mấy giây, chủ não cấp ra Dirac thân thể số liệu. Quan trắc hoàn thành, cường độ thân thể, tận thế trung đoạn, tâm thần cường độ, 421. Tận thế trung đoạn, tinh thần thuộc tính cùng kỳ dị tinh thần giống nhau. Trương Viễn nhớ rất rõ ràng. Dirac tiến vào nham thạch mỏ vách tường trước đó. Thân thể của hắn cùng tinh thần tối đa cũng chính là tận thế hạ cấp trình độ. Kết quả hiện tại một lần đã đột phá đến tận thế trung đoạn. Cái này đủ để chứng minh hắn tại tinh cột mốc tầng nham thạch bên trong được ích lợi không nhỏ. Bất quá, hắn cho ra đại bộ phận tin tức cũng là chủ quan miêu tả. Giá trị không lớn, một cái duy nhất manh mối chính là cái kia tại trong đầu hắn xuất hiện âm thanh kỳ quái. Có âm thanh. Hơn nữa còn là một câu có cụ thể hàm nghĩa. Vậy nói rõ cái này phía sau có cực đại khả năng tồn ở một cái ý thức tự chủ. Cái kia tinh cột mốc quặng mỏ bên trong tồn tại số lượng cao kỳ dị tinh thần nguyên thạch. Nếu quả thật có một cái ý thức, đồng thời còn có thể trưởng khống như thế lượng lớn lực lượng tinh thần. Vậy người này tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Nhưng là, nếu quả như thật là cường giả, vậy tại sao tùy ý tinh cột mốc mỏ bị không phải kim sắc thiên vực người khai thác đâu? Còn nữa, đã hiểu cường giả này trợ giúp Dirac, vậy hắn vì sao lại không tự mình xuất hiện ứng phó Mycene đâu? Trương Viễn bỗng nhiên liền nghĩ tới hắn đã từng thấy qua kim sắc thiên vực truyền thuyết. Trong truyền thuyết, mỗi khi gặp kim sắc thiên vực xuất hiện đại biến cục, liền hồi xuất hiện một nhóm lớn cường giả trợ giúp kim sắc thiên vực vượt qua cửa ải khó khăn. Có thể trưởng khống kỳ dị tinh thần thần bí ý chí. Cực bị động năng lực ứng biến. Không hiểu xuất hiện vũ trụ cấp siêu cấp công trình kim sắc thiên vực chẳng lẽ. Văn minh thời thượng cổ vinh quang một mực tồn tại. Mà sở dĩ kim sắc thiên vực vẫn không có phát triển ra khoa tâm thần kỹ. Là bởi vì văn minh thời thượng cổ hạn chế sao? Về phần cái kia tại Dirac trong đầu vang lên thanh âm thần bí. Trương Viễn cảm thấy vật kia có khả năng rất lớn là một cái trí tuệ nhân tạo. Dirac gặp Trương Viễn một mực trầm mặc không nói. Liền lặng lặng đợi chờ ở một bên lấy. Chung quanh có cảnh đẹp làm bạn. Hắn một chút cũng không tẻ nhạt. Ước chừng qua 5-6 phút. Trương Viễn mở miệng lần nữa. Dirac, vậy ngươi sau này có tính toán gì? Nếu như có thể mà nói. Ta muốn gia nhập kim sắc thiên vực quân đội, trở thành một chiến sĩ cơ giáp. Dù sao, đây là ta duy nhất năng khiếu, cũng là ta duy nhất có thể vì kim sắc thiên vực làm sự tình. Trương Viễn nhíu mày, trở thành chiến sĩ, người phải biết, không nói trước ngươi có thể hay không bị kim sắc thiên vực quân đội tiếp nhận. Chỉ cần ngươi vừa xuất hiện ở tinh không chiến trường bên trên. Trước tiên cũng sẽ bị người đạo sư của ngươi Mycene nhận ra. Hắn một tìm tới cơ hội liền sẽ giết ngươi. Ta biết, Dirac cười khổ một tiếng. Nhưng đây là ta con đường duy nhất. Bởi vì bất kể là ta, còn là kim sắc thiên vực, đều đã không có lựa chọn. Lời này Trương Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn một lần liền kịp phản ứng. À, chẳng lẽ Mycene có cái gì kế hoạch mới? Ân, Dirac nhẹ gật đầu. Nhờ vào hồng sắc nguyên thạch cùng hoàn toàn mới cơ giáp kỹ thuật sử dụng, hắn đã chế tạo ra số lượng vượt qua 3 vạn chiến sĩ cơ giáp quân đoàn. Hắn đem dạng này chiến sĩ xưng là tử vong sứ giả. Tử vong sứ giả, bọn chúng chiến lực như thế nào? Dirac mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ta đích thân thể nghiệm qua. Ta điều khiển sát lục giả thời điểm. Chỉ cần có một đội 12 cái tử vong sứ giả tạo thành chiến đội. Cũng đủ để cùng ta chính diện chống lại. Nếu như đi lên 2 đội. Như vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu máy tính mô phỏng kết quả là. Một muôn lần chết vong thiên sứ quân đoàn. Đủ để chống lại 2 vạn ngân sắc thiên sứ quân đoàn. Mà trước mắt kim sắc thiên vực có ngân sắc thiên sứ số lượng nhiều nhất liền 2 vạn đài. Một khi tử vong thiên sứ quân đoàn phát động công kích. Kim sắc thiên vực tất nhiên là toàn quân bị diệt kết quả. Trường Viễn có chút không hiểu. Đã tử vong thiên sứ mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa Misen đã có được 50.000 đại quân đoàn. Cái này đủ để nghiền ép kim sắc thiên vực. Hắn làm sao còn không tiến công? Rất đơn giản. Bởi vì kim sắc thiên vực thực sự quá lớn. 50.000 tử vong thiên sứ thực sự có thể đánh tan kim sắc thiên vực quân chính quy đoàn. Nhưng muốn chinh phục toàn bộ kim sắc thiên vực, những lực lượng này chưa đủ lớn đủ. Tất nhiên sẽ lâm vào trường kỳ kháng chiến vũng bùn. Misen muốn một trận chiến công thành. Không cho kim sắc thiên vực bất luận cái gì thời gian thở dốc. Sở dĩ, hắn chí ít hội chuẩn bị 10 vạn tử vong thiên sứ. Những tin tình báo này cũng là ta muốn mang cho kim sắc thiên vực quân đội. Đây thật là tin tức. Hỏng bét, Trương Viễn điểm một cái chán. Trước đó vũ trụ đánh một trận xong. Hắn đã hoàn toàn không sợ Misen bản nhân lực lượng. Nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem kim sắc thiên vực bị đối phương hủy đi. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp người. Nhìn thấy sau khi... Hắn hội dẫn ngươi đi gặp kim sắc thiên vực tướng quân. Ngươi đem tin tức này mang cho bọn hắn. Về phần sau khi nên làm cái gì? Liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Ta hiểu được. Đa tạ ngài. Dirac đối với Trương Viễn thật sâu khom người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.